Vũ Vương, chương 806 đến 807, Khỏa Anh Đan thứ tư, 3, 4, gocchuyenaudio.com. Lúc này, một lực hút mạnh mẽ từ trong lốc xoáy màu tím kia diễn sinh ra, giống như muốn đem linh hồn của Mộ Hàn cũng hút đi vào. Là lúc này, Mộ Hàn không chút do dự, ý niệm vừa động đã mang tới 1.000 đoàn linh võ tiên nguyên, đồng thời ở trong bụng Thiên Anh kíp nổ thanh âm nổ đùng không dứt bên tai. Ngay lúc này, 1.000 linh võ tiên nguyên kia hóa thành lực lượng cuồng bạo mà hùng hồn. Nhưng mà chúng nó còn chưa kịp ở trong không gian Thiên Anh tàn phá, hấp lực mãnh liệt từ trung tâm đoàn anh lôi kia đã bao trùm tới, trong nháy mắt liền đem chúng nó cắn nuốt sạch sẽ. Bang bang phanh, thanh âm nổ đùng kịch liệt lại vang lên, lại là đại lượng linh võ tiên nguyên hóa thành lực lượng mạnh mẽ. Lúc này đây, Mộ Hàn đồng thời cung bạo 2.000 linh võ tiên nguyên. Nhưng mà chúng nó bạo tạc ra lực lượng vẫn không thể thỏa mãn tốc độ lốc xoáy màu tím kia thôn phệ. Mộ Hàn âm thầm kinh ngạc thời điểm kíp nổ linh võ tiên nguyên lần thứ 3, lập tức tăng vọt tới 3.000 đạo. Bang bang phanh, 3.000, 3.000, 3.000, linh võ tiên nguyên kịch liệt giảm bớt. Trong vòng vạn đạo anh lôi, lốc xoáy màu tím kia tựa như không đáy, ngay một phút đồng hồ cũng không đến, hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên còn lại kia của Mộ Hàn đã toàn bộ bị hấp thu. Chẳng qua còn có hơn 5.000 đạo thái tố tiên khí, Mộ Hàn cũng không có lo lắng. Hiện tại ở trong tâm cung của hắn tích góp thái tố tiên khí, nếu đổi thành linh võ tiên nguyên mà nói, đó là hơn 100 vạn cực kỳ khủng bố. Rầm rầm oanh, sau đó, Mộ Hàn cũng không tiếp tục cung bạo thái tố tiên khí, trực tiếp đem 200 đạo đưa vào bên trong đoàn anh lôi kia, cơ hồ là ở khoảnh khắc đụng chạm đến lốc xoáy, 200 đạo thái tố tiên khí đã bị cắn nát, hóa thành lực lượng càng thêm cường hãn, như nước chảy xoay quanh chui vào ở chỗ sâu trong lốc xoáy. Tiếng gầm rú cự đại liên tiếp ở trong bụng Thiên Anh của Mộ Hàn điên cuồng chấn động. Thời gian cực nhanh, số lượng thái tố tiên khí đã giảm mạnh. 200, 200, lại 200. Trong sơn động Bão Phát Sơn, Mộ Hàn thân như điêu khắc không có nửa phần động tĩnh, nhưng ở ngoài sơn động Côn Lôn Tiên Phủ cũng đã trở nên thập phần náo nhiệt. Chỉ có điều từ trong loại náo nhiệt này lộ ra cũng không phải vui mừng, mà là lo lắng. Bởi vì ngày thái tố cổ thành luân chú chỉ còn nửa năm. Bảo Tiên Thiên Vực 8 thế lực lớn, ngoại trừ Côn Lôn Tiên Phủ ra, đó là Thiên Vũ Tông, Thái Dương Thành, Vị Ương Kiếm Tông, Thái Ất Tiên Môn, Tư Không Gia, Mặc Gia cùng Lôi Gia. Ấn theo thường lệ, sau khi đệ tử 8 thế lực lớn đóng ở Thái Tố Cổ Thành bị chọn lựa đi ra, đều sẽ đến Côn Lôn Tiên Phủ tiến hành học tập cùng huấn luyện thống nhất để có thể càng thêm hiểu biết đặc tính của U Ảnh Tộc. Nói như vậy, nếu phát sinh chiến đấu, cũng có thể rất tốt bảo hộ chính mình, tiêu diệt địch nhân. Cho tới bây giờ, giữa 7 thế lực lớn khác Thiên Vũ Tông, Vị Ương Kiếm Tông, Thái Nhất Tiên Môn cùng Lôi Gia chọn lựa ra đệ tử đã toàn bộ đuổi tới Côn Lôn Tiên Phủ. Còn lại Thái Dương Thành, Tư Không Gia cùng Mặc Gia đệ tử trong vài ngày nữa chắc cũng sẽ tới. Này liền ý nghĩa, danh sách đệ tử của Côn Lôn Tiên Phủ Luân Chú Thái Tố Cổ Thành cũng rất nhanh sẽ có. Từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, phần đông đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ đã bắt đầu lo lắng lên, nhất là đệ tử Tiên Phủ chưa bao giờ đóng ở Thái Tố Cổ Thành, là lo lắng nhất. Mọi chuyện có quan hệ Thái Tố, gocchuyenaudio.com, Cổ Thành tất cả đều từ Tư Thiên Sơn xử trí. Phương pháp Tư Thiên trưởng lão chọn lựa đệ tử chú đóng chia làm 2 loại, một bộ phận là hắn tự mình chỉ định, một số khác là từ rút thăm quyết định. Vận khí tốt không bốc chúng kia liền có thể phóng tâm mà tu luyện 3 năm, nếu như vận khí xấu, bị chọn chúng mà nói, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Còn bộ phận đệ tử tiên phù từ Tư Thiên trưởng lão chỉ định kia, số lượng sẽ không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ 20 cái, trong đó có hơn phân nửa đều là thần hải cảnh cường giả trong đệ tử tiên phù, dương hồ cảnh đệ tử còn lại đều là Tư Thiên trưởng lão cho rằng tiềm lực cực cao, cần ma luyện nhiều hơn, ít nhất là đối ngoại nói như vậy. Thật sự có như thế hay không, cũng chỉ có Tư Thiên trưởng lão biết, ai cực đủ tiềm lực tiêu chuẩn lựa chọn này hoàn toàn từ ý nguyện chủ quan của Tư Thiên trưởng lão quyết định. Này cũng là vì sao lúc trước Mộ Hàn đưa ra thông cáo 1.000 vạn luyện chế thánh khí, một chút tu sĩ dục dịch sẽ bị tin tức kia dọa sợ. Nếu Tư Thiên trưởng lão thực muốn đem đệ tử tiên phù tìm Mộ Hàn luyện khí phái đi chú đóng, vậy thật sự là trốn cũng trốn không qua. Một khi bị Tư Thiên trưởng lão lựa chọn, đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, lại kháng cự như thế nào cũng vô dụng, bởi vì này hoàn toàn ở trong phạm vi quyền lực của Tư Thiên trưởng lão. Trước khi danh sách cụ thể được công bố, chẳng những đệ tử tiên phủ bản thổ sầu lo, đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông là như thế. Thời điểm các nơi trong Côn Lôn Tiên Phủ ẩm ý, trong Thiên Trúc Sơn, hàng chục người như Đồ Giang, Diêm Sâm, Lam Oanh, Lâu Lan Tuyết, Hỗ Siêu, Yến Thu Mi cùng Tiêu Tố Ảnh tề tụ một đường, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ lo âu hoặc nồng hoặc đạm. Trong hơn trăm người, không tính rút thăm, kia đã chắc chắn sẽ có mấy người bị Tư Thiên Trưởng Lão yêu ái, nếu thực bị Tư Thiên Trưởng Lão lựa chọn, bọn họ muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu như Mộ Hàn huynh đệ xuất quan thì tốt rồi. Đồ Giang có chút nhu nhu khóe mắt, có chút đau đầu nói. Hơn một năm trước, Mộ Hàn dùng 3 tháng thời gian liên tiếp luyện chế ra 17 kiện thánh phẩm đạo khí, ở trong Côn Lôn Tiên Phủ nhấc lên thanh thế cự đại, đã ở trong đám đệ tử phân tông bọn họ dựng lên uy vọng cực cao, đã ẩn ẩn bị bọn họ xem là thủ lĩnh. Thậm chí sớm có tu sĩ tiên phủ nói đùa, đệ tử trong Côn Lôn Tiên Phủ có tứ đại trận doanh, một là La Phù Sơn, một là Tu Di Sơn, một là Huyền Đô Sơn, mà đại trận doanh thứ tư, đó là Thiên Trúc Sơn tụ tập tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông. Đương nhiên, Thiên Trúc Sơn này cũng là thực lực nhỏ yếu nhất. Trong hơn một năm thời gian này, nhóm người bọn họ này ở trong Côn Lôn Tiên Phủ chịu bài xích, hơn nữa cái loại bài xích này tất cả đều là thành lập ở trên quy củ của Côn Lôn Tiên Phủ, thoạt nhìn cũng không có vi phạm đối xử bình đẳng mà lúc trước phủ chủ Hướng Cổ Thương Phong hứa hẹn, nhưng thực chất bọn họ cũng rất khó lợi dụng tài nguyên tu luyện. Những ngày qua, bọn họ trên cơ bản chỉ có thể ở Thiên Trúc Sơn này tu luyện. Bọn họ không có năng lực luyện chế thánh khí như Mộ Hàn, muốn có công huân, trên cơ bản ngay cả cánh cửa cũng không có với tới. Bọn người Hỗ Siêu còn có điểm công huân chống đỡ, nhưng Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang chúng tân nhập môn đệ tử, hiện tại vẫn là kẻ nghèo hàn. Trong lòng mọi người biết đây đều là duyên. Góc truyện audio.com, cớ Mộ Hàn không ở đây, nếu hắn còn ở Thiên Trúc Sơn, bọn họ tuy rằng cũng sẽ không sống khá giả, nhưng ít nhất so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Thời khắc mấu chốt như bây giờ, nếu Mộ Hàn ở trong núi, bọn họ cũng sẽ cảm giác an tâm không ít. Tại Bão Phác Sơn bế quan tu luyện mà nói, sẽ không bị lựa chọn. Yến Thu Mi nhịn không được hỏi, mắt đẹp cũng nhìn về phía Hỗ Siêu. Nếu thực bị Tư Thiên Trưởng Lão coi trọng, cho dù bế quan tu luyện cũng vô dụng. Hỗ Siêu nghe vậy, bất giác lắc đầu nói. Một khi xuất quan, lập tức sẽ đi Thái Tố Cổ Thành, trừ khi cả đời đứng ở Bão Phác Sơn không ra. Vệ Sơn cười khổ nói. Ở trong chúng ta, Mộ Hàn sư đệ chẳng những thực lực mạnh nhất, hơn nữa tiềm lực mạnh nhất, nói như vậy, hắn lần này là không có khả năng chạy thoát. Nghe được lời này của hắn, Tiêu Tố Ảnh không có lên tiếng, nhưng lông mi cũng không nhịn được nhíu lên. Hỗ Siêu trầm giọng nói, sai lầm rồi, Mộ Hàn sư đệ tính khả thi là ít nhất, nếu Tư Thiên Trưởng Lão thực tuyển hắn đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, sau khi Sơn Chủ biết được tin tức nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Thiên Trưởng Lão lòng mang cố kỵ, có thể sẽ bỏ qua Mộ Hàn sư đệ, mà tuyển chúng ta, sẽ không cần băn khoăn. Mọi người hiểu ra, đều có chút sầu mi khổ kiểm. Đây là Côn Lôn Tiên Phủ. Trong tiên phủ, mọi người yêu sầu không thôi, mà ở ngoài tiên phủ, có một gã nam tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi thăm. Bộ dạng nam tử này thập phần tuấn tú, làn da trắng như ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như tinh điêu tế mài mà thành, thân hình cũng là có chút thon dài cao ngất, một kiện bào phục tuyết trắng hoa mỹ, làm nổi bật hắn ngọc thụ lâm phong, hắn rõ ràng là Thái Huyền Thiên Vực Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu năm đó. Sau khi thân thể trọng tố Tư Không Chiếu tu dưỡng thời gian rất dài mới khôi phục, từ nay về sau liền bị phụ thân cấm chân, ở trong gia tộc tiềm tu đến nay, thẳng đến gần đây Tư Không gia tộc chọn lựa đệ tử luân phái đóng ở Thái Tố Cổ Thành, mãnh liệt yêu cầu gia nhập trong đó, cuối cùng lấy được đồng ý, lúc này mới có thể ra ngoài, đi Côn Lôn Tiên Phủ. Cùng hắn đi chung, còn có hàng trăm dương hồ cảnh tu sĩ của Tư Không gia tộc. Nghe được hắn này lời nói, một hắc bào nam tử bên cạnh từng đến qua Côn Lôn Tiên Phủ cười nói. Thiếu chủ cũng đừng coi thường hắn, này chỉ là ảo giác mà thôi, sau ảo cảnh có thiên địa khác. Tư Không Chiếu mặt trầm xuống, trách mắng. Khinh lão tử không biết sao, cần ngươi tới nhắc nhở. Hắc bào nam tử kia vẻ mặt xấu hổ, Tư Không Chiếu lại giống như không có nhìn thấy, chợt sắc mặt liền từ âm u chuyển thành sáng rực, cười ha ha đạo. Côn Lôn Tiên Phủ ta đến đây. Tiếng cười chưa rơi, Tư Không Chiếu liền đã thân hóa lưu quang, hướng ngọn núi to lớn phía trước mặt kia chạy như điên mà đi. Chứng kiến Tư Không Chiếu làm vẻ ta đây như thế, phía sau mấy trăm gia tộc đệ tử hai mặt nhìn nhau thầm nhủ lắc đầu, nhưng thấy bóng dáng của Không Chiếu rất nhanh liền đã biến mất, cũng chỉ có thể rất nhanh đuổi kịp. 3008, Côn Lôn Tiên Phủ trong sơn động Bão Phác Sơn, Mộ Hàn nhịn không được có chút hết hồn lên. Đến lúc này, đã có 3800 đạo thái tố tiên khí đưa vào bên trong anh lôi, bị lốc xoáy màu tím kia hấp thu sạch sẽ. Con số như thế đã là xa xa vượt qua Mộ Hàn dự đoán, vốn hắn còn tưởng rằng hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên, lại có thêm 2000 thái tố. Góc truyện audio.com Tiên khí là đủ dùng, lấy 3 ức công huân đổi 3.000 tiên khí là dư giả, lại không nghĩ rằng lốc xoáy màu tím kia chính là cái động không đáy, tựa hồ lực lượng lại nhiều hơn cũng điền không đầy. Ở ngạc nhiên, đồng thời Mộ Hàn cũng là lòng còn sợ hãi. May mắn thời điểm ở Vạn Tượng Cốc hai vị chấp sự kia gây sóng gió, mình mời nổi lên tâm tư đem tất cả thái tố tiên khí lấy hư không, nếu thật sự là thành thành thật thật đổi 3.000 mà nói, hoàn toàn thỏa mãn không được thiên anh bốn biến này cần lực lượng, thất bại là không thể tránh né. Có 5.760 đạo tiên khí, Mộ Hàn là không có chút lo lắng. Nhưng cảm ứng xu thế lốc xoáy màu tím kia hấp thu lực lượng, mặc dù là Mộ Hàn cũng không dám đảm bảo, hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí còn lại có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không. Việc đã đến nước này, Mộ Hàn không có khả năng lại đi chống rỗng biến ra lực lượng, hiện tại cũng chỉ có thể xem thiên ý. Đương nhiên cùng lúc đó, Mộ Hàn cũng cực lực hấp thụ thiên địa linh khí trong sơn động này, tuy nói tốc độ hấp thu linh khí mau nữa, cũng so ra kém lốc xoáy kia trực tiếp hấp thụ thái tố tiên khí loại lực lượng tinh thuần bực này, nhưng lúc này có linh khí bổ sung đi vào coi như là có còn hơn không. Bang bang phanh, một lát qua đi, lại là 200 thái tố tiên khí đầu nhập lốc xoáy, bị lốc xoáy cắn nát cắn nuốt. Mộ Hàn tịnh hạ tâm thần, lấy một loại tốc độ ổn định đem tiên khí đưa vào lốc xoáy, 200, 200, 200. Trong tâm cung chứa đựng tiên khí nhanh chóng giảm bớt, phút chốc trong lòng Mộ Hàn thở nhẹ một tiếng, 200 đạo thái tố tiên khí vừa mới tống xuất đi chẳng những không bị lốc xoáy cắn nát ngược lại bị lốc xoáy bắn ra. Đủ rồi, ngay sau đó Mộ Hàn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhất thời trong lồng ngực mừng như điên. 4.800, thiên anh lần thứ tư lột xác còn chưa chấm dứt đã tiêu hao 4.800 đạo thái tố tiên khí, lại thêm hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên. Tương đương với gần 100 vạn linh võ tiên nguyên, này ẩn chứa lực lượng là khủng bố như thế nào, nếu cùng một lúc bộc phát ra, mặc dù là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Nhưng chính là lực lượng bàng bạc như thế lại bị lốc xoáy màu tím kia thôn phệ sạch sẽ. Cũng may rốt cục lốc xoáy kia cuối cùng bị lấp đầy. Cơ hồ ở khoảnh khắc Mộ Hàn tỉnh ngộ tới được lốc xoáy kia đã kịch liệt co rút lại. Khoảng cách trong lúc đó, lốc xoáy hóa thành một viên cầu màu tím. Mộ Hàn lập tức thu nhiếp tâm thần, lấy tốc độ trước nay chưa có vận chuyển anh lôi đan quyết lập tức viên cầu màu tím kia liền bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Viên cầu màu tím kia chấn động tựa hồ xúc tích hấp lực kỳ diệu nào đó, đúng là đem vạn đạo anh lôi chung quanh hấp thụ càng ngày càng gấp. Ông, ông, ông, tiếng ngâm rung rung trở nên càng thêm kịch liệt không lâu sau, ngay cả thiên anh cũng giống như đã bị ảnh hưởng, cũng tùy theo chấn động, một cổ bách áp kinh khủng từ trong thân thể thiên anh diễn sinh ra từ bốn phương tám hướng tụ ở xung quanh đoàn tử mang kia nhấp nháy. Ở dưới viên cầu màu tím cùng thiên anh song trọng tác dụng bất chi bất giác bắt đầu có anh lôi cùng viên cầu tương dung. Theo thời gian chuyển rời, dung hợp chi thế này cũng tùy theo đề thăng. 100, 200, 300. 1.000, 2.000, 3.000, càng ngày càng nhiều anh lôi dung nhập vào. Góc truyện audio.com, đến sau cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đều có tảng lớn anh lôi cùng viên cầu màu tím kia hòa hợp nhất thể, mà viên cầu kia cũng là tùy theo trở nên càng phát ra ánh sáng, từ mang sáng lạn cuồn cuộn không ngừng mà bạo tán ra, dường như ở trong bụng thiên anh biến thành thực chất. 8.000, 9.000, 1 vạn, khi vạn đạo anh lôi đồng thời biến mất lúc thiên anh cùng viên cầu chấn động cũng giống như đạt tới đỉnh phong. Trong nháy mắt trạng thái của thiên anh liền từ cực động chuyển hóa thành cực tịnh, lực áp bách cường hãn tác dụng ở trên viên cầu kia đột nhiên biến mất, viên cầu tựa hồ cực không thích ứng, đột nhiên bạo mở. Oanh, thanh âm nổ đùng như hồng trung đại lữ chợt kích động ra, hàng tỷ đạo tử mang sáng chói chồng chất phun trào, trong nháy mắt bụng không gian thiên anh đã bị hơi thở màu tím nồng đậm tràn ngập. Mơ hồ trong lúc đó, Mộ Hàn ở trong phiến màu tím kia cảm ứng được bốn đoàn ám ảnh màu tím cực kỳ nồng đậm. Mỗi đoàn đều là hình tròn, to bằng con gà con. Vù, anh đan, trong đầu Mộ Hàn hiện lên hai chữ này, dương hồ ở dưới phiến tử mang kia giống như bị cơn lốc phát động đột nhiên nhấc lên từng trận sóng biển dâng trào. Thoáng chốc liền có lực lượng vô cùng vô tận như sóng to gió lớn đập vỡ đê từ trong bốn đoàn ám ảnh màu tím kia chút xuống, cuồn cuộn không ngừng mà dung nhập dương hồ. Ngay lập tức qua đi cường độ chân nguyên của Mộ Hàn liền bắt đầu điên cuồng đề thăng. Oanh, giống như trong một cái chớp mắt lại giống như qua vài giờ, một tầng bình chướng vô hình liền ở trong cơ thể thiên anh của Mộ Hàn ầm ầm bạo toái, mà cường độ chân nguyên tăng vọt cũng không có chút ngừng lại, vẫn lấy một loại tốc độ làm cho người ta sợ hãi không ngừng hướng về phía trước tiêu thăng, như ngồi hỏa tiễn, làm Mộ Hàn có loại cảm giác giống như mộng ảo. Cách chương.